tránh Chu Khôn một đòn, thấy Ngô Thần tránh, Chu Khôn nơi nào chịu chuẩn, cánh tay phải rung một cái, trong tay đại kích càn quét mà xuống, đáng sợ đại kích, ở giữa không trung vạch ra một đạo quỹ tích, giống như lưu tinh trụy lạc, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm về phía Ngô Thần, lại lần nữa hướng hắn phát, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lên liệt công kích, nửa chút không cho hắn cơ hội thở dốc, kim thủ cánh tay, Ngô Thần vận hành bất diệt kim thân quyết, hùng hồn linh lực, dưới vào đến trên cánh tay phải kim quang dũng động, rực rỡ chói mắt, nhanh chóng phủ kín toàn bộ cánh tay phải, khiến cho hắn cánh tay phải hóa thành một cái kim cánh tay. Là bất diệt kim thân quyết một loại diệu dụng, có thể xây dựng một bộ kim sắc thân thể, lực phòng ngự siêu cường, có thể có hiệu chống đỡ ngoại lai công kích, dĩ nhiên, lấy Ngô Thần bây giờ tu vi cảnh giới. Là khẳng định không đạt tới cái loại này đem toàn thân chuyển hóa thành kim sắc đất. Bước, chỉ có thể đem một cánh tay cho chuyển hóa thành kim cánh tay. Đây là cái gì chiêu số? Mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này chiêu số. Chu Khôn trong mắt cũng dần hiện ra một tia ngạc nhiên. Nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều, quơ múa trong tay đại kích, chém thẳng vào hướng Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công, ngay tại hắn đại kích sắp bổ tới Ngô Thần thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần cánh tay phải rung một cái, trực tiếp đánh ra. Cuối cùng lấy tay cánh tay ngạnh hám Chu Khôn linh bảo. Khanh, đại kích nặng nề đánh vào Ngô Thần trên cánh tay phải. Thật sự phát ra âm thanh, cuối cùng kim thạch xuôi ngược thanh âm, thanh thúy tiếng rít, mọi người sắc mặt biến đổi, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, Ngô Thần sử dụng rốt cuộc là công phu gì, cuối cùng có thể lấy huyết nhục cánh tay chịu đựng Chu Khôn hạ phẩm linh bảo. Chu Khôn sắc mặt trầm xuống, mới vừa rồi hắn cảm giác, chính mình đại kích thật giống như không phải là đánh ở trên cánh tay, ngược lại giống như đánh vào cứng rắn sắt đá trên người. Không có đối với Ngô Thần tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Nhưng là, hắn cũng không phải là cái gì người tầm thường, rất nhanh thì kịp phản ứng, thu hồi đại kích, rời đi mục tiêu công kích, hướng Ngô Thần ngoài ra một nơi công tới. Khanh, cùng trước như thế, vẫn bị Ngô Thần lấy kim thủ cánh tay chặn, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Điểm mặt công kích pháp, thấy không đánh nổi Ngô Thần, Chu Khôn hét lớn một tiếng, trong tay đại kích quơ múa tốc độ nhanh hơn thập bội. Mọi người nhưng mà thấy vô số đại kích bóng dáng thoáng qua. Đó là bởi vì tốc độ quá nhanh. Để cho người tầm mắt căn bản là theo không kịp tới. Khanh khanh khanh, nhưng là, ra Chu Khôn dự liệu, Ngô Thần cũng là không ngừng quơ múa kim thủ cánh tay. Lại đem hắn công kích cho toàn bộ chặn lại, cái này làm cho hắn vừa sợ vừa kỳ. Hắn tốc độ công kích nhanh bực nào, trong tay đại kích bực nào sắc bén, chưa từng có người nào dám lấy một cái, cánh tay liền đỡ được. Khanh, đang lúc này, một tiếng sắc bén tiếng rít từ đại kích chính giữa truyền ra. Ngay sau đó Chu Khôn ngạc nhiên thấy, hắn đại kích, cuối cùng bị Ngô Thần lấy kim tay nắm chặt. Ngươi. Chu Khôn sử lực muốn đem đại kích cho rút ra, nhưng là lại không nghĩ tới, Ngô Thần tay trái giống như là một cái cái kìm, vững vàng kèm hắn đại kích, hắn rút ra mấy cái cũng không có rút ra. Khanh, bên phải tay nắm lấy đối phương đại kích, Ngô Thần dùng sức rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, trong khoảnh khắc truyền tới, khanh một tiếng, thoáng cái đem đại kích cho đánh văng ra, liên đới Chu Khôn, cũng cùng nhau bị đánh văng ra. Ngô Thần cười nhạt, thân hình lướt đi, ở trên đài tỷ võ vạch ra một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng Chu Khôn tấn công đi. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, nhận ra được nguy hiểm, Chu Khôn sắc mặt đại biến, thời khắc mấu chốt, hắn liền vội vàng giơ đại kích trong tay lên, ngăn cản Ngô Thần thế công, phanh, nắm đấm vàng, giống như trọng chùy một dạng hung hăng đánh vào đại kích trên người. Lực lượng cường đại, đem Chu Khôn cả người kể cả đại kích đồng thời bị đánh bay. Một đạo tiên huyết tung tóe mà ra, mọi người khiếp sợ, Chu Khôn đây chính là kim trên bia hạng 530 vị nhân vật. Linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, với Ngô Thần chiến mới như vậy chỉ trong chốc lát. Lại liền bị thương, đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Trên đài tỷ võ, Chu Khôn đỡ đại kích, chật vật đứng vững, từng ngụm thở hổn hển. Mới vừa rồi một kích kia, Ngô Thần sử dụng lực lượng vô cùng cường đại, chấn hắn là khí huyết sôi trào, lăn không ngừng, số 12 chiến thắng. Đột nhiên, người trọng tài cao giọng tuyên bố, mọi người tất cả giật mình, mặc dù bây giờ Chu Khôn bị thương, nhưng là chiến lực vẫn còn, không có phân ra thắng bại, làm sao lại tuyên án Ngô Thần chiến thắng? Trọng tài, ta còn không có thua. Chu Khôn quát lên, hắn còn có cường đại hơn tuyệt kỹ không có thi triển. Làm sao lại kết luận hắn thua đây? Lạc Nhuộm trầm giọng nói, mới vừa rồi nếu không phải hắn hạ thủ lưu tình, ngươi bây giờ liền không chỉ là ói một hai ngụm huyết đơn giản như vậy. Nếu như ngươi không phục, có thể đi xuống sau tìm hắn tái chiến, nhìn một chút ngươi có thể thắng hay không qua được hắn. Nếu như tái chiến tiếp, khó bảo toàn Ngô Thần không sẽ ra tay toàn lực. Cho đến lúc này, Chu Khôn nhất định là trọng thương, ảnh hưởng phía sau hắn phát huy. Chu Khôn trầm ngâm chốc lát, đạo, được, ta phục tùng phán quyết. Nhưng là, Ngô Thần, chờ lát nữa sau khi kết thúc, ta sẽ lại hướng ngươi tuyên chiến, khi đó ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức một chút, Chu gia ta tuyệt kỹ lợi hại. Nói xong, Chu Khôn xoay người đi xuống đài, lấy thực lực của hắn, Nếu muốn tấn cấp, đó là dễ như trở bàn tay. Ở chỗ này trước trong tranh tài, hắn vẫn luôn là thắng lợi, để giành tới điểm tích lũy, đã đầy đủ hắn tiến vào tiểu tổ top 100. Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả, lấy hắn thực lực bây giờ, ở nơi này Tiềm Long bảng đại tái thượng, trừ số ít vài người ra, những người khác hắn đều không coi vào đâu. Cùng giống như hôm qua, buổi trưa không an bài tỉ thí, để lại cho người dự thi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, đi qua một ngày rưỡi thời gian tranh tài, người dự thi đối với kia thực lực này cũng có một cái đại khái biết. Một khi tu vi chênh lệch vượt qua lưỡng trọng thiên, người yếu nhất phương cũng sẽ tự động nhận thua, không muốn lãng phí lực lượng cùng bại lộ lá bài tẩy. Vì vậy, tranh tài tiến trình cũng là thật to tăng nhanh, rất nhanh, thời gian liền đến xế chiều. Buổi chiều trận đầu, Ngô Thần đối thủ là một tên linh luân cảnh thất trọng thiên tu sĩ. Đối phương tự động nhận thua. Buổi chiều trận thứ hai, Ngô Thần nghênh đón một tên đối thủ cường đại, người này tên là Đường Thuận, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, kim bia hạng 368 danh cường giả. Chương 105, Đường Thuận, ha ha, không nghĩ tới, Ngô Thần cùng Đường Thuận lại chống lại, hai người bọn họ từ đầu đến giờ, vẫn luôn là duy trì một loại thắng liên tiếp trạng thái. Trận chiến này vô luận ai thắng ai thua, cũng nhất định sẽ chung kết một người thắng liên tiếp ghi chép. Lưỡng cường tranh nhau, nhất định có bại một lần, ngươi đoán một cái này Ngô Thần có thể hay không tự động nhận thua. Tự động nhận thua, phòng trừng khả năng không nhiều đi, thiên tài đều có ngạo khí, tuyệt sẽ không dễ dàng chịu thua. Hơn nữa, giữa hai người tu vi chênh lệch không lớn, một người là linh luân cảnh cửu trọng thiên, một người là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chân chính đấu, cho dù Đường Thuận có thể thắng, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Linh luân cảnh cửu trọng thiên đối chiến linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, suy nghĩ một chút đã cảm thấy hưng phấn a. Trên đài tỷ võ, Đường Thuận hòa Ngô Thần đứng đối diện nhau, Đường Thuận lẳng lặng quan sát tên đối thủ này, trong mắt có khinh thường, tu vi mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên, có thể mạnh bao nhiêu chiến lực. Mà hắn chính là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Cự ly linh hải cảnh chỉ nửa, bước xa, hắn có thực lực, xa hoàn toàn không phải Ngô Thần có thể tưởng tượng, ngươi không nhận thua sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, muốn cho hắn mở miệng nhận thua, sợ rằng trên cái thế giới này còn chưa có người nào có như vậy năng lực. Có lẽ, chờ lát nữa nhận thua do người khác, Đường Thuận Đường, ngươi đã không chịu nhận thua, vậy thì cho ta bại đi. Dứt lời, Đường Thuận giơ tay lên trực tiếp đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, hung bộc phát ra. Giống như lôi một loại nổ vang, lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về Ngô Thần, nói ra tay tựu ra tay, công kích dị thường tàn bạo, Ngô Thần thần sắc không thay đổi, thể nội lực lượng dũng động, tay trái nắm quyền, kim quang dũng động, hữu quyền nhanh chóng chuyển hóa thành một đạo nắm đấm vàng. Sau đó đồng dạng là một quyền đánh ra, một quyền này đánh ra, khiến cho trên đài tỷ võ nhanh chóng xuất hiện một đạo cuồng phong. Cuồng phong thổi loạn, phong quyền tàn vân, càn quét hết thảy, hai người quyền thế đụng vào nhau, trong khoảnh khắc phát sinh nổ mạnh. Khí tức cuồng bạo, tàn phá mà ra, cuốn toàn bộ tỷ võ đài, một chiêu tỷ thí, Ngô Thần không nhường chút nào, cho thấy siêu nhân thực lực, làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Rối rít mở to hai mắt, nhìn tỷ võ đài, nháy mắt cũng không nháy mắt, bọn họ có dự cảm, nhất định là một trận long tranh hổ đấu. Đánh ra một quyền, Ngô Thần cười nhạt, dưới chân một chút, thân hình như điện, nhanh chóng bắn ra, trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Đừng tưởng rằng đối phó người khác chiêu số dùng ở trên người của ta sẽ hữu dụng. Đường Thuận lúc trước chỉ thấy qua một chiêu này, bởi vì Ngô Thần đang đối chiến Chu Khôn thời điểm sử dụng qua. Lợi dụng siêu nhanh tốc độ công kích, để cho người khó lòng phòng bị, không thể tránh né, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, bốn tổ người dự thi bên này, Chu Khôn bấu vào quả đấm, hai mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, buổi sáng hắn, chính là ở đối phương một chiêu này trong tay thiệt thòi lớn. Bị thương, bị xử là thua, vốn là, hắn là dự định ở buổi trưa tìm Ngô Thần tái chiến một trận. Chân chính quyết cái thắng bại. Nhưng là bị các bằng hữu cho khuyên nhủ, sợ hắn bởi vì kịch chiến mà thể lực tiêu hao quá nhiều, không kịp khôi phục, dưới ảnh hưởng chưa tranh tài, như vậy nhưng là thật to không, lợi nhuận, hắn đã quyết định quyết tâm, chờ chút chưa ba chàng tranh tài kết thúc sau, vô luận như thế nào cũng phải đi tìm Ngô Thần đấu một trận. Phân cái thắng thua, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm, ta nhìn thấy quả đấm ngươi, Đường Thuận cười lạnh một tiếng, cầm quả đấm, một quyền hung hăng đánh ra, mang theo đáng sợ lực lượng, trực tiếp hướng xông lại Ngô Thần đánh ra đi. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, coi như tiểu tử này thấy hắn quả đấm thì thế nào. Căn bản sẽ không có ảnh hưởng gì, lại vừa là một quyền liệt đụng, một cổ lực lượng đáng sợ, từ hai người quả đấm đụng chỗ tán phát ra, quét ra, nát bấy hết thảy, Đường Thuận bộ mặt vừa kéo, tim giật mình, nhưng mà cảm thấy một cổ hung hãn lực lượng từ quả đấm chỗ giao tiếp điên cuồng truyền tới. Chấn động tràn vào trong thân thể của hắn, khiến cho hắn cả người rung mạnh, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, hắn đến bây giờ mới hiểu được, Ngô Thần quả đấm lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chẳng trách ư có thể đem Chu Khôn liền người mang kích đồng thời bị đánh bay. Vèo, đang lúc này, Ngô Thần đùi phải khẽ cong, xương bánh chè nặng nề bắn ra, một chiêu liệt đá vào cẳng chân, hung hăng đá về phía Đường Thuận. Đường Thuận sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui về phía sau, phải tránh Ngô Thần thế công. Hưu, nhưng là, đang lúc này, Ngô Thần tay phải nắm quyền, một quyền đánh ra, liệt quả đấm, hung hăng xông về hắn lồng ngực. Đường Thuận kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị Ngô Thần một quyền đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài. Ngô Thần quả đấm vô cùng bá đạo, lực lượng cường đại bộc phát ra, phá hủy hết thảy. Một kích thành công sau, Ngô Thần cũng không tính lúc đó thu tay lại, bóng người chợt lóe, lao nhanh ra đi, cầm quả đấm, lại vừa là một đòn quyền đánh ra. Đạo này quả đấm, trực tiếp đánh về phía đối phương mặt mũi. Đường Thuận sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ công kích lại nhanh như vậy, dữ dội như vậy ác, để cho hắn căn bản không kịp làm ra phòng ngự. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng chỉ có nâng lên giơ lên hai cánh tay, ngăn cản tại chính mình mặt trước cửa, mượn giơ lên hai cánh tay lực lượng tới ngăn trở Ngô Thần lăng lệ thế công. Phanh, Đường Thuận một lần nữa bay rớt ra ngoài, bị Ngô Thần quả đấm hung hăng đánh trúng, lần này hắn chẳng những bị đánh bay, hơn nữa còn phun ra búng máu tươi lớn. Ngô Thần cười nhạt, hắn căn bản cũng sẽ không cho Đường Thuận bất kỳ hồi kích đường sống. Cho nên, ở liên tục thuận lợi sau, hắn quơ múa quả đấm, lại một lần nữa xông lên, quả đấm huơi ra, phát động công, không phải đâu, Đường Thuận bị đánh bẹp, căn bản không có đường phản kháng. Đáng sợ, thật đáng sợ, giống như hắn như vậy công kích, phòng trừng không người có thể chịu đựng được. Mọi người khiếp sợ, vốn cho là, đây là một trận kịch liệt long tranh hổ đấu, nhưng là trên thực tế đâu rồi, nhưng là hiện ra thiên về một bên cục diện, ở Ngô Thần liệt công kích bên dưới, Đường Thuận căn bản cũng không có nửa chút sức phản kháng. Chỉ có thể bị động bị đánh, câu quyền, trực quyền, đá vào cẳng chân, như thế một phen liệt công kích, đánh Đường Thuận là căn bản không phản ứng kịp, rất nhanh thì bị đánh thành một cái đầu heo, toàn thân thanh nhất khối tử nhất khối, để cho người khó mà nhìn thẳng. Người dự thi bên này, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngô Thần nhất định chính là hình người bạo long, hắn loại này đấu pháp, ai gặp thì xui xẻo. Chu Khôn cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, người trọng tài vì sao lại lúc trước trong tỉ thí tuyên án hắn thua. Nguyên lai ở Ngô Thần gầy yếu trong thân thể cuối cùng hàm chứa cường đại như thế lực lượng. Thế nào, Chu Khôn, bây giờ ngươi còn muốn cùng hắn chiến đấu sao? Bên cạnh, Bằng Hữu vui tươi hớn hở nói, nghiêng đầu liếc hắn một cái, Chu Khôn bất đắc dĩ cười khổ, thấy Ngô Thần cùng Đường Thuận giữa đánh một trận, hắn cũng đã tuyệt cùng Ngô Thần tái chiến tâm, cho cười, giống như đối phương loại phương thức công kích này, ai dám đi dẫn đến, nhìn một chút Đường Thuận kết quả cũng biết. Chương 106, tấn cấp, tiểu tử, không nên chọc giận ta ngươi sẽ hối hận. Đường Thuận bị đánh có chút ngẩn ra, lớn như vậy tới nay, hắn còn chưa bao giờ như hôm nay như vậy bị một người đè đánh. Đây quả thực là sỉ nhục, nhưng là, đáp lại hắn, chỉ là một nắm đấm vàng, đáng hận, có thể giết. Đường Thuận giận dữ, liên tiếp bị người đánh bẹp, một chút sức phản kháng cũng không có, đổi lại là ai cũng biết nổi giận, dứt lời, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể bộc phát ra, giống như luân huyết sắc thái dương một dạng để cho người là không rét mà run. Thấy hắn như vậy, vô số người đều là biến hóa màu sắc, hiện lên vẻ kinh sợ, muốn sử dụng một chiêu kia sao? Rất rõ ràng, Đường Thuận đã bị chọc giận, không tiếc vận dụng tuyệt đối sát chiêu, nếu muốn nhất cử đánh bại Ngô Thần nguy hiểm, thật ra thì cũng không thể trách Đường Thuận, đổi lại là ai, bị người đánh thảm như vậy, cũng sẽ giận dữ. Tiếp theo không cần nhìn, Ngô Thần chết chắc. Đường Thuận tiếp đem chiêu này ra, uy lực quá mức cường đại, chớ nói linh luân cảnh cửu trọng thiên, coi như linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng sẽ không là đối thủ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chủy bát thiệt, tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Đường Thuận ngẩng mặt, nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy ác độc, tiểu tử này, mới vừa rồi đánh hắn đánh như vậy thảm như vậy, hoàn toàn chọc giận hắn, hắn nhất định phải đem tiểu tử này xé nát không thể. Ngươi cho rằng là, ngươi sẽ có sử dụng ra tuyệt kỹ cơ hội sao? Ngô Thần cười lạnh một tiếng, bước chân một chút, tốc độ lần nữa tăng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, cũng đã là đạt tới Đường Thuận bên cạnh, quơ múa quả đấm, đánh hắn lần nữa bay ngược, thật là nhanh, mọi người khiếp sợ, Ngô Thần tốc độ, cơ hồ cùng linh hải cảnh cường giả độc nhất vô nhị. Thật là khó mà tin được, lúc này là một gã linh luân cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Đáng ghét, Đường Thuận giận dữ, đầu heo như vậy trên mặt rỉ ra tiên huyết. Nhìn qua giống như là từ trong địa ngục bò ra ngoài ác ma, để cho người không rét mà run, nhưng là, đáp lại hắn vẫn là một cái nắm đấm vàng, liên tiếp mấy đạo trọng quyền đánh ra, Đường Thuận rốt cục thì không chống đỡ được, ngã xuống, giữ vững mấy cái đều không có thể bò dậy, đến khi hắn tuyệt kỹ, kia không nghi ngờ chút nào là chết từ trong trứng nước, liền thi triển cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là miệng há đại, cặp mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc Đường Thuận, không thể tin được đây là sự thật, Đường Thuận kia có thể không phải người bình thường, kim bia hạng bảng 368 vị cường giả. Linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực vô cùng cường đại, mà ở cùng Ngô Thần đối với trong chiến đấu, nhưng là liền trả đũa đường sống cũng không có, từ bắt đầu tới nay một, thẳng đều là bị động bị đánh, thậm chí ngay cả tuyệt kỹ cũng không kịp thi triển, liền bị Ngô Thần cường thế đánh tan, căn vốn không có một chút sức phản kháng. Số 12 chiến thắng, người trọng tài Lạc Nhuộm lớn tiếng tuyên bố, vốn là hắn cho là mình đã nhìn thấu Ngô Thần, nhưng là không ngờ, thực lực đối phương cuối cùng mạnh mẽ như vậy, liền linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng bị bại thảm như vậy. Liền một chút xíu sức phản kháng cũng không có. Buổi chiều trận thứ 3, đối thủ tự động nhận thua. Cứ như vậy, Ngô Thần đạt được vòng thứ nhất dự tuyển thập liên thắng. Điểm tích lũy đạt tới 20, cái thành tích này không nghi ngờ chút nào là có thể tấn cấp. Thời gian vội vã qua, trong chớp mắt liền đến chạng vạng tối, khi cuối cùng lưỡng danh tuyển thủ tỷ thí chấm dứt, vòng thứ nhất dự tuyển liền hoàn toàn tuyên bố kết thúc. Nắm một tấm danh sách, người trọng tài đi tới tỷ võ đài trung tâm, nói với mọi người, trải qua 2 ngày nữa khẩn trương thêm kích thích tranh tài. Vốn tổ tấn cấp công chức bây giờ đã minh, phía dưới ta tuyên bố tấn cấp công chức tên. Cuối cùng kết thúc ấy ư, không biết đều có người nào tấn cấp. Dương Hàng, Vương Hồng, Ngô Thần, 3 người này là khẳng định tấn cấp, đó còn cần phải nói, 3 người này từ đầu đến giờ liền cho tới bây giờ không có bị bại. Thập Liên Thắng, Đường Thuận, Chu Khôn, Lưu Khâm, bọn họ những người này cũng nhất định có thể tấn cấp. Mặc dù thua một trận, nhưng cũng không trở ngại bọn họ tấn cấp. Đúng vậy, bên kia, 4 tổ những người dự thi cũng là trông mong ngóng trông. Tinh thần phấn chấn, bọn họ cũng muốn biết, mình là không phải là có thể thành công tấn cấp. Dương Hàng, Vương Hồng, Ngô Thần, Dâng Cao, nắm danh sách, Lạc Nhuộm cao giọng tuyên đọc, ha ha ha, ta tấn cấp, chuyện gì xảy ra, còn không có đọc đến tên ta, chẳng lẽ ta thất bại sao, bây giờ công chức đã qua nửa, còn không có đọc đến tên ta, đoán chừng là giữ nhiều lành ít, có người vui sướng có người buồn, không có tấn cấp, vậy thì ý nghĩa đào thải, đối với những năm kia linh tương đối nhỏ bé, 15-16 tuổi thiếu niên, bọn họ có lẽ còn có tham gia lần kế Tiềm Long bảng cuộc so tài cơ hội. Nhưng là đối với tuổi tác khá lớn người, vậy thì không, có cơ hội tham gia nữa Tiềm Long bảng cuộc so tài. Trở lên đọc đến tên người, xin ngày mai đến đúng giờ nhất hào sân đi tham gia chọn lựa vòng kế tiếp. Vòng kế tiếp, các ngươi sẽ cùng một tổ, hai tổ, ba tổ người đồng thời, tổng cộng 400 người, đấu võ top 20 cường. Người trọng tài tiếng nói vừa dứt, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, như thế nào cùng ba tổ người làm cùng nơi, ba tổ nhưng là được xưng tử vong tiểu tổ, bên trong cao thủ đếm không hết, lúc này xong. Hoàn toàn xong đời, bốn tổ những thứ kia người lên cấp từng cái phát ra gào thét bi thương. Ba tổ cùng 10 tổ, kia được gọi là tử vong tiểu tổ, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, tối không dễ dàng tấn cấp, nhưng là một khi tấn cấp thành công, phải là người xuất sắc, bọn họ và nhỏ như vậy tổ hợp cũng, tại một cái nhi, tấn thăng độ khó có thể tưởng tượng được. Ba tổ sao, Ngô Thần nhún nhún vai, hoàn toàn không sao cả, đối với hắn mà nói, vô luận gặp kia tiểu tổ, vô luận gặp người nào, đều là không quan trọng. Hắn dốc hết sức đánh bại là được rồi, vòng thứ nhất dự tuyển cứ như vậy tuyên bố kết thúc. Mà liên quan tới nó đủ loại thảo luận, nhưng ở các đại tửu lâu, các đại khách sạn kịch liệt tiến hành, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài tuyệt đối là hiếm có cường thịnh một lần. Không đơn thuần lần trước nhóm kia còn tấm bé thiếu niên lớn lên. Càng nhiều là mới cất chi thanh tú, thực lực bọn hắn, không kém chút nào với lần trước cũng đã sơ lộ phong mang kia. Nhóm người, đúng vậy, lần này Tiềm Long bảng cuộc so tài, chỉ một từ cường giả tuyệt đỉnh đến xem. Liền xa hoàn toàn không phải lần trước có thể sánh bằng. Lần trước bên trong, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, trên căn bản liền có thể đi vào top 50, đến lần này đâu rồi, có thể đi vào trước, 200, vậy coi như là tương đối khá, chỉ là linh hải cảnh cường giả, lần này thì có ước chừng 89 danh, chớ đừng nói chi là còn lại cường giả thanh niên, còn có một năm chính là vạn nước đại tuyển, lần này chúng ta đại tề quốc nhất định có thể có không ít người sẽ bị những thứ kia siêu cấp thế. Lực lựa chọn chúng, vạn nước đại tuyển, ha ha. Đây chính là đi thông toàn bộ đại lục cường giả tuyệt đỉnh một con đường a. Nếu có thể bị chọn chúng, vậy thì có tư cách thành là chân chính cường giả cái thế. Dạ, không nghi ngờ chút nào. Chương 107, đợt thứ hai, thời gian rất nhanh thì đến ngày thứ hai, sáng sớm, toàn bộ Hy Dương thành liền sôi trào, đợt thứ hai dự tuyển, đối với mỗi một vị người dự thi cũng cực kỳ trọng yếu. Một khi tấn cấp, sẽ trở thành đại tề quốc tân tấn 100 mạnh, cái này 100 cường cũng không phải là kim trên bia kia một trung đội danh. Kim trên tấm bia hạng đó chỉ là một đại khái hạng, cũng không nhất định chính xác, chỉ có đi qua tỷ thi mới có thể quyết ra chân chính 100 mạnh. Mà một khi tiến vào 100 mạnh, liền đem sẽ đạt được một phần phong phú khen thưởng, hạng càng cao, khen thưởng cũng càng phong phú. Ở trong khách sạn ăn điểm tâm, Ngô Thần chạy thẳng tới Nhất Hào Sân đi, chuẩn bị tham gia đợt thứ hai tuyển chọn. Vào giờ phút này, Nhất Hào Sân sớm đã là người ta tấp nập, đếm không hết người chen chúc tới đây, xem hôm nay tranh tài, đi qua vòng thứ nhất dự tuyển tuyển chọn sau, những người yếu kia trên căn bản đều đã bị loại bỏ. Còn lại tất cả đều là có thực lực, cường giả, cường cường va chạm, cường cường tỉ thí, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích thích, ta vốn cho là, kim trên bia hạng, trên căn bản chính là xếp hạng sau cùng, vậy mà chênh lệch quá nhiều, có chút khác biệt, đó là rất tự nhiên, dù sao, kim bia là vật chết, mà người là sống, cho nên, kim trên bia biểu hiện thực lực, cũng không có nghĩa là người thực lực toàn bộ, không chỉ có như thế, còn rất nhiều nguyên bản không có ở kim trên bia lưu lại tên. Nhưng bây giờ là lực lượng mới xuất hiện, liên tiếp đánh bại rất nhiều vốn là ở kim trên bia hữu danh tự người. Đúng vậy, cơ hồ mỗi tiểu tổ cũng có thể tìm được người như vậy. Giống như bảy nhóm bành thành, vốn là bừa bãi vô danh, nhưng là khi hắn một hiển lộ ra chính mình tu vi. Tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình, linh hải cảnh nhị trọng thiên, đây cũng không phải là một loại cường giả, muốn ở vãng giới, nhưng là ổn vào 5 vị trí đầu nhân vật, cho dù là ở lần này bên trong, cũng cơ hồ có thể nói là ổn vào tiền tam thập. Nếu là phát huy được, top 20 cũng có thể, bây giờ một tổ, hai tổ, ba tổ, bốn tổ thống nhất, chỉ là linh hải cảnh cường giả, thì có ước chừng 21 người, nhưng mà chỉ có 20 người mới có thể tấn cấp. Liền linh hải cảnh cường giả đều có một người sẽ bị quét xuống. Cạnh tranh độ khó có thể không phải bình thường đại, ngươi sai, hiện tại ở cái địa phương này chỉ có 19 danh linh hải cảnh cường giả. Chỉ có 19 người, làm sao có thể, ta ngày hôm qua cân nhắc qua, rõ ràng là 21 người, đó là bởi vì ủy viên hội tạm thời làm ra điều chỉnh. Đem trong đó hai người điều chỉnh đến còn lại sân đi. Mức độ đi, làm sao biết mức độ đi đây? Người ngốc nha, đây chính là linh hải cảnh cường giả, ổn vào 100 tồn tại, nếu như cứ như vậy hao tổn ở một cái dự tuyển bên trong không cách nào tấn cấp. Thật là tổn thất bao lớn, điều này cũng đúng, phân phối đồng đều, như vậy tốt hơn, đây cũng là ủy viên hội khảo lượng, để cho những thứ kia còn không có đột phá linh hải cảnh người có một cái triển vọng. Nếu một cái sân xuất hiện 20 danh linh hải cảnh cường giả, vậy không ngăn trở những thứ kia còn không có đột phá linh hải cảnh người đường ấy ư? Cùng lúc đó, khác, sân có lẽ sẽ bởi vì cường giả tuyệt đỉnh chưa đủ, xuất hiện để cho những thứ kia vốn là không tư cách tiến vào top 100 người tấn cấp tiến vào top 100. Tình huống, vậy ngược lại cũng là, không có thực lực, lại muốn dựa vào đến vận khí tấn cấp, đó là trên căn bản không có khả năng. Bất quá, hiện tại ở cái sân này cạnh tranh cũng là rất kịch liệt. Kia 19 cái linh hải cảnh cường giả, những người này không cần phải nói, nhất định là có thể tấn cấp, bỏ qua một bên bọn họ ra. Ngoài ra cũng chỉ có một vị trí có thể cạnh tranh. Loại này độ khó có thể không phải bình thường. Đại, giả, trừ ra linh hải cảnh cường giả vững vàng tấn cấp ra. Những người khác nếu muốn tấn cấp, kia là phi thường khó khăn, không là một chuyện dễ dàng. Hôm nay quy tắc, cùng giống như hôm qua, đều là áp dụng điểm tích lũy chế. Thắng một trận được 2 phần, huề được 1 phần, thất bại không đạt được. Điểm tích lũy xếp hạng thứ 20 người tấn cấp, nhiều cường giả như vậy, có thể đánh như thế nào? Người dự thi chỗ ngồi. Tất cả mọi người đang quan sát bọn họ khả năng đối thủ. Trong lòng cũng ở đoán chừng phần thắng, trừ rất ít người có hoàn toàn chắc chắn ra, những người khác lộ ra lập lờ nước đôi, tấn cấp hy vọng không lớn, Ngô Thần chậm rãi đi tới, nhìn hắn, rất nhiều người cũng thở phào, ít nhất, người nọ là bọn họ có thể chiến thắng, hắn cũng ở đây chúng ta nơi này sao? Một cái chỗ ngồi thượng, ngồi một vị người thanh niên, từ Ngô Thần tới nơi này sau, hắn liền vẫn đang ngó chừng, nếu như Ngô Thần ngẩng đầu lên nhìn, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Trầm Quát. Nam quận kim bia hạng đã từng là thứ tư, sau đó bị Ngô Thần đánh bại, chen đến thứ năm, hừ, đừng tưởng rằng đột phá linh luân cảnh cửu trọng thiên, ta liền không làm gì được ngươi, ngươi tốt nhất không nên gặp ta lời nói, ta ngươi nhất định phải nếm thử một chút ta lợi hại. Trầm Quát cầm nắm quyền đầu, lần này hắn chính là chú tâm chuẩn bị một môn tuyệt kỹ, vốn là dự định dùng để đối phó linh hải cảnh cường giả, nhưng là nếu như gặp Ngô Thần, nhất định phải để cho đối phương trước nếm thử, rửa nhục trước, Ngô Thần không có chú ý tới Trầm Quát. Trên thực tế coi như thấy, vậy cũng không có quan hệ gì, một cái bại tướng dưới tay mà thôi, tại hắn đến chỗ ngồi không lâu, đợt thứ hai thi tuyển chính thức bắt đầu, Hoàng Thắng cùng Đàm Kiện lên đài, lần này không có rút thăm, đổi thành trực tiếp kêu tên, rất nhanh, hai tên thanh niên người đi lên tỷ võ đài, ta nhận thua, mọi người ở đây chuẩn bị xem tranh tài thời điểm, nhưng là phát hiện, Đàm Kiện tự động nhận thua, thật ra thì cũng không thể trách hắn, bởi vì hắn đối thủ Hoàng Thắng chính là linh hải cảnh cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng. Mà hắn tu vi chỉ có linh luân cảnh cửu trọng thiên. Gặp Hoàng Thắng, đó là thua không nghi ngờ, nếu thua không nghi ngờ, vậy cần gì phải lãng phí thời gian đi đấu đây, mặc dù cuộc so tài thứ nhất Hoàng, nhưng mọi người nhiệt tình không có giảm bớt chút nào, ngược lại thì tràn đầy mong đợi, đây mới là cuộc so tài thứ nhất, thì có linh hải cảnh cường giả ra sân, phía sau còn biết xem không tới xuất sắc tranh tài sao. Người trọng tài gật đầu một cái, bên cạnh ghi danh công chức là cử bút ghi danh cuộc so tài thứ nhất kết quả. Lục Vân cùng Đường Phong lên đài. Hai người kia tu vi đều là linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, đều là kim bia hạng trên bảng cường giả, trong đó, Lục Vân hạng thứ 98 vị, Đường Phong hạng 135 vị, giữa hai người tỉ thí, hoàn toàn nổ trong sân lửa nóng bầu không khí, hai người đấu 30 hiệp, cuối cùng vẫn Lục Vân kỹ năng thắng một nước, thắng được thắng lợi, quá lớn ước thời gian một chun trà, rốt cuộc đến phiên Ngô Thần ra sân, chàng thứ 7, Ngô Thần đối với Trầm Quát, Ngô Thần nhướng mày một cái, trầm quát, người này tên sao nghe như vậy quen tai, hình như là ở địa phương nào nghe thấy qua, nhưng là hắn không có suy nghĩ nhiều, tự ý đi về phía tỷ võ đài. Về phần Trầm Quát, chính là kinh hỉ như điên, hắn vốn là suy nghĩ muốn đánh bại Ngô Thần, rửa nhục trước, mà nay thật là suy nghĩ gì sẽ tới cái gì. Từ chỗ ngồi đứng lên, Trầm Quát ngẩng đầu mà bước đi về phía tỷ võ đài. Hôm nay hắn muốn hoàn toàn đánh bại Ngô Thần, rửa nhục trước, đề cử quyển sách, chương 108, lại bại Trầm Quát. Trầm Quát, hình như là nam quận người, linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, ở kim bia hạng trên bảng hạng 342 vị. Một người khác là ai? Thật giống như ở kim trên bia không thấy tên hắn, người này ngươi có thể không nên coi thường hắn, thực lực của hắn kẻ gian cường đâu rồi, tuy nói chỉ có linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, nhưng ngay cả Đường Thuận đều không phải là đối thủ của hắn. Đường Thuận đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi là trêu chọc ta đi, ta trêu chọc ngươi làm gì vậy? Chiều hôm qua số 4 sân, người này đúng là gặp Đường Thuận, nhưng là một phen kịch chiến đi xuống, kết quả lại là không ngờ, Đường Thuận căn bản là đánh không lại hắn, lại vừa là không có một người xuất hiện ở kim bia hạng trên bảng cường già trẻ tuổi sao? Nói cũng khéo hợp, Ngô Thần giống như cũng là nam quận người, hắn là như vậy nam quận người, hai cái nam quận người đụng cùng nơi, cũng không tránh khỏi quá xảo hợp đi, nam quận đứng đầu cấp cường giả vốn là ít, có thể tấn cấp người vậy thì càng ít, bây giờ lại vừa là lưỡng cường tranh nhau, nhất định có bại một lần, như vậy thì càng đáng thương, đúng vậy, nam quận liền một cái hoàng phủ quân có thể nhìn, có thể tấn cấp, những người khác không có tấn cấp hy vọng, ai, nam quận quả thực quá kém, không phải là một hai năm có thể cải biến, trên đài tỷ võ. Trầm Quát bấu vào quả đấm, quát lên, Ngô Thần, ngươi có thể còn nhớ ta không? Trầm Quát, ta nói thế nào lão cảm thấy danh tự này rất quen thuộc. Nguyên lai là ngươi, Ngô Thần híp đôi mắt một cái, hắn nhớ lại, từng tại Thiên Hoa thành thủ một phòng đấu giá, hắn mua Hỏa Linh Châu, đắc tội đối phương tới Hưng Sư vấn tội, cuối cùng bị hắn hung hăng sửa chữa một phen, rất tốt, ngươi còn nhớ. Trầm Quát giận hận không dứt, ban đầu ở thủ một phòng đấu giá ra, hắn bị Ngô Thần đánh bại, chuyện này là hắn đời này sỉ nhục. Hắn nhất định phải thật tốt trừng trị tiểu tử này, mới có thể tiêu nhị trong lòng mối hận. Mọi người liếc nhau một cái, nhìn như vậy, Ngô Thần cùng Trầm Quát thật giống như nhận biết, hơn nữa với nhau giữa còn có rất sâu mâu thuẫn. Tiểu tử, ta tới Hy Dương Thành tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài. Chứ muốn tấn cấp top 100 cường gia, chính là muốn đánh bại ngươi. Ngô Thần giễu cợt, ban đầu ở Nam quận Thiên Hoa Thành thời điểm, hắn mới là linh luân cảnh lục trọng thiên, là có thể đánh bại tiểu tử này, hiện tại hắn đột phá tu vi linh luân cảnh cửu trọng thiên. Tiểu tử này càng không thể nào là đối thủ của hắn. Đối phương muốn cùng hắn là chiến, không nghi ngờ chút nào là chọn sai đối tượng. Nếu ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta, vậy thì tới xem một chút, nhìn ngươi là có hay không thật có thể đánh bại ta. Trầm Quát giận dữ, tay áo đáy quả đấm nắm chặt, tiểu tử này quả thực đáng hận, thật là không để hắn vào trong mắt. Hôm nay hắn sẽ để cho kiến thức một chút, hắn mới lĩnh ngộ tuyệt kỹ lợi hại. Hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng từ trong thân thể thả ra ngoài, mạnh mẽ linh lực chuyển hóa thành vô cùng hỏa diễm. Trong chớp mắt trải rộng Trầm Quát toàn thân, khiến cho hắn ở trong khoảnh khắc liền biến thành một hỏa nhân. Hỏa diễm tiêu đốt, viêm lãng cuồn cuộn, khiến cho không khí chung quanh kịch liệt ấm lên, hình như là thoáng cái liền từ cực lạnh rét đậm đi tới nóng như thiêu mùa hè chói chang. Như vậy cảm giác, nhất định chính là không tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn Trầm Quát, trong lòng tràn đầy mong đợi. Ngô Thần lắc đầu một cái, từ hắn vượt qua Trầm Quát đem đánh bại một khắc kia, đối phương liền không còn là đối thủ của hắn. Thậm chí ngay cả hắn làm đối thủ tư cách cũng không có. Không xứng với, tiểu tử, cho ngươi nếm thử ta tất sát tuyệt kỹ, liệt diễm đốt người. Trầm Quát điên cuồng hét lên một tiếng, hai quả đấm nặng nề đánh ra, lăn lộn hỏa diễm, giống như hỏa long một dạng ở giữa không trung bốc lên lăn. Nhanh chóng hướng Ngô Thần đánh vào quá khứ, cường đại hỏa diễm, có đốt diệt thế gian hết thảy kinh khủng uy năng, cuồng bạo liệt diễm, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, giống như nóng bỏng nham tương, bao phủ xuống, trong khoảnh khắc, Ngô Thần cả người liền bị liệt diễm bao vây. Đáng sợ hỏa diễm, tại thân thể bốn phía thiêu đốt, năng lượng kinh khủng, phảng phất là muốn hủy diệt, xuống hết thảy, nhưng là, không ngờ là, đối mặt với Trầm Quát như thế hung hỏa diễm, Ngô Thần nhưng là không tránh không né, mặc cho hỏa diễm ra thân, ở mặt ngoài thân thể tàn phá, đưa hắn nuốt mất, thấy vậy, mọi người đều là không nhịn được lắc đầu một cái, dưới cái nhìn của bọn họ, Ngô Thần hành động này là quá khinh thường, tự cho là mình đánh bại Đường Thuận liền coi trời bằng vung, căn bản không đem Trầm Quát coi ra gì, như thế tâm tính. Đối với chiến đấu mà nói, đó là một loại đại kỵ, làm không tốt sẽ lật thuyền trong mương. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi chết định. Trầm Quát cười ha ha, hắn một chiêu này lực lượng vô cùng bá đạo, cường đại hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, có thể đốt sạch thế gian hết thảy, vô cùng kinh khủng. Hắn tin chắc, ở như thế hung hỏa diễm bên dưới, cho dù là Ngô Thần thực lực có mạnh hơn nữa, cũng nhất định sẽ bị đốt diệt, hóa thành hư vô, phải không? Vậy ngươi sẽ phải coi trọng, xem ta đến cùng có sao không? Ngô Thần chậm rãi từ trong ngọn lửa đi ra. Mọi người vừa thấy, cả kinh thất sắc, bởi vì hắn cuối cùng hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có thể? Trầm Quát thân thể rung một cái, kinh hãi nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin được, hắn một chiêu kia, uy lực cường đại cỡ nào, kinh khủng hỏa diễm, có thể đốt diệt thế gian hết thảy, Ngô Thần làm sao biết một ít chuyện cũng không có. Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, hắn chính là vô thượng đan thần, khống hỏa dùng hỏa kỹ năng độc nhất vô nhị, Trầm Quát này một ít kỹ pháp, lại sao có thể thương tổn được hắn một phần một chút nào đây? Không thể nào, cho ta bại, Trầm Quát hét lớn một tiếng, hai quả đấm đều xuất hiện, một đoàn đoàn hỏa diễm từ chỗ quả đấm tán phát ra. Phun rót bắn về phía Ngô Thần, ở quanh người hắn không ngừng thiêu hủy, phải đem cả người hắn cho tươi sống đốt diệt, nhưng là, ra ý hắn đoán, hắn lực hỏa diễm, căn bản đối với Ngô Thần không tạo được nửa chút ảnh hưởng. Thượng thương chi thủ, Ngô Thần hét lớn một tiếng, đan điền dũng động, thể nội lực lượng phun rót mà ra, tràn vào đến giữa không trung, nhanh chóng hội tụ tạo thành một đạo khổng lồ bàn tay màu vàng óng. Mọi người khiếp sợ, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, lại có cường đại như thế tuyệt kỹ, bàn tay màu vàng óng nhanh chóng tạo thành, một cổ lực lượng đáng sợ nhanh chóng phát ra đến, kinh khủng uy năng, làm cho những thứ kia ở Ngô Thần bên người tàn phá hỏa diễm trong phút chốc tắt. Căn bản không có đối với hắn tạo thành nửa chút ảnh hưởng. Thậm chí ngay cả vạt áo nhi cũng không có đốt tới, đi, Ngô Thần hét lớn một tiếng, xoay tay phải lại, bàn tay màu vàng óng vỗ xuống đến, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Trầm Quát, muốn trấn áp cho hắn. A, Trầm Quát lực lượng, cùng Ngô Thần lực lượng so sánh, thật là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản là không chống đỡ được Ngô Thần thế công, bàn tay màu vàng óng đánh một cái đi xuống, hắn kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh trúng, thân thể bắn ngược mà ra, đang so võ đài, thượng cọ sát ra một đầu dài dài huyết ngân. Quanh thân khí thế hoàn toàn đâu, chỗ này, đi xuống, mọi người không nhịn được khen ngợi, không hổ là đánh bại Đường Thuận cường giả, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại. Chương 109, thanh danh vang dội, người này thực lực vô cùng cường đại, liền linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh đều không phải là đối thủ của hắn. Kể cả đến Đường Thuận, người này liền đánh bại lưỡng danh linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Loại thực lực này, nhưng là tương đối không tầm thường a, ta nghe nói, người đến từ với Vân Phong Thành, không biết là thật hay giả. Cái vấn đề này ta mới đầu cũng rất hoài nghi, bởi vì trong mắt của ta, Vân Phong Thành chỗ đó căn bản cũng không khả năng xuất hiện giống như hắn lợi hại như vậy cường giả. Nhưng là, hắn xác xác thật thật là Vân Phong Thành người, gia tộc hắn chính là Vân Phong Thành, cũng khó trách chúng ta không tin. Vân Phong Thành ở lần trước Tiềm Long bảng cuộc so tài bên trong thực lực tổng hợp hạng thứ nhất. Đếm ngược, một người trong đó nhân tu là, càng là chưa từng có trong lịch sử luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Không biết thụ bao nhiêu người cười nhạo, lần này đâu rồi, nhưng là ra, một cái thiên tài như vậy. Hai người so sánh, thật để cho người rất khó tin, hai người kia sẽ đến từ cùng một nơi, mèo mù đều có bắt được con chuột chết thời điểm, chớ đừng nói chi là người. Ha ha, sau nửa canh giờ, Ngô Thần nghênh đón hắn đối thủ thứ hai, Kim Bia hạng bảng 623 vị cường giả. Nhưng là, còn chưa bắt đầu đánh, đối phương liền tự động nhận thua, Ngô Thần thực lực quá rõ ràng, liền Đường Thuận, Trầm Quát người như vậy cũng không phải là đối thủ của hắn, chớ đừng nói chi là những người khác, hướng hắn người như vậy nhận thua, đó cũng không đáng xấu hổ. Ngô Thần cái thứ ba đối thủ, là một cô gái, linh luân cảnh cửu trọng thiên tu vi, với Ngô Thần như thế, là tân tấn quật khởi nhân vật, ở Kim Bia hạng trên bảng căn bản không thấy được nàng tên. Cô gái này hình như là đê biển quận người đi, đúng, chính là đê biển quận người, cũng là trước kia không có danh tiếng gì, ở Kim Bia hạng trên bảng không thấy được tên, nhưng ở vòng thứ nhất dự tuyển cuộc thi vòng loại bên trong lực lượng mới xuất hiện một tên tân tinh. Nhắc tới, cô gái này với Ngô Thần ngược lại có rất nhiều chỗ giống nhau. Giống vậy tu vi, giống vậy không có danh tiếng gì. Đồng dạng là ở dự tuyển sau khi bắt đầu mới quật khởi. Theo ngươi vừa nói như thế, thật đúng là thật giống, nhưng mà không biết nàng thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Nếu nàng thực lực cũng với Ngô Thần như thế lợi hại, kia giữa hai người ngược lại có đánh một trận, tất cả mọi người ánh mắt, cơ hồ cũng rơi vào trên đài tỷ võ người đàn bà kia trên người. Mê một loại nữ tử, đây là tối khả năng hấp dẫn người, ta nhận thua, nhưng là, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cô gái này cuối cùng tự động nhận thua, có lẽ, đối với người khác mà nói. Nàng thực lực đúng là một điều bí ẩn, nhưng là, nàng lại hết sức rõ ràng, chính mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng, chống lại Ngô Thần người như vậy, nàng cơ hồ là thua không nghi ngờ, vượt cấp khiêu chiến, đây cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể có. Đó là tuyệt đỉnh thiên tài mới có quyền, nhìn cô gái này đi xuống tỷ võ đài, mọi người trong lòng có chút thất vọng, bọn họ còn muốn nhìn một chút, người đàn bà này thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đây. Cuộc kế tiếp, Ngô Thần đối với Triệu Cát, qua nửa giờ, lại đến phiên Ngô Thần. Nghe tới người trọng tài nói ra bọn họ tên lúc, trong sân nhất thời bốc lửa, ha ha, không nghĩ tới, Ngô Thần nhanh như vậy giống như Triệu Cát chống lại, Triệu Cát, đây chính là thứ thiệt Kim Bia hạng bảng trước 150 vị cường giả, 147 danh, thực lực vô cùng cường đại, từ đầu đến giờ, liền chưa từng có bại tích, một đường thắng liên tiếp tấn cấp, nhưng là, cái này Ngô Thần cũng giống vậy khá tốt, liên tiếp đánh bại Linh Luân Cảnh Cửu Trọng Thiên, Linh Luân Cảnh Cửu Trọng Thiên cường giả tối đỉnh, một đường cuồng thắng, cho tới bây giờ cũng là không có một trận bại tích. Thực lực của hắn hãy cùng mê như thế, để cho người thế nào đoán cũng không đoán ra, theo ta thấy, trận chiến này khả năng sắp hết dừng hắn thắng liên tiếp. Bởi vì hắn lần này gặp đối thủ quá mạnh đại, Kim Bia hạng bảng 147 vị Triệu Cát. Hai người lực lượng, có thể nói là hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Dạ, Ngô Thần trận chiến này thất bại có khả năng lớn vô cùng. Nhưng là cũng không thể trách hắn, một loại linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, căn bản đi không tới hắn bây giờ bước này, hy vọng hắn không muốn nhận thua. Nói như vậy, cuộc chiến đấu này liền không có ý nghĩa gì, mọi người thất chỉ bát thiệt, không có ai coi trọng Ngô Thần. Triệu Cát là Kim Bia hạng bảng trước 150 danh nhân vật quan trọng. Thực lực phi phàm, xa hoàn toàn không phải những người khác thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Ngươi có thể thắng liên tiếp đến bây giờ, ta cảm thấy thật bất ngờ. Đứng ở trên đài tỷ võ, Triệu Cát nhìn Ngô Thần, trong lòng cũng không có đem hắn xem là đối thủ mình. Ngô Thần cười nói không chừng ta còn có thể tiếp tục thắng liên tiếp đi xuống. Ồ, Triệu Cát nhàn nhạt nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh bại ta hay sao? Ngô Thần cười không nói, vẫn còn ở linh luân cảnh thất trọng thiên thời điểm, là hắn có thể bằng vào vũ kỹ và đồ long đao. Chảm linh hải cảnh cường giả, mà Triệu Cát chẳng qua chỉ là một chính là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Lại có gì sợ đây? Cuồng vọng, liền để cho ta tới chung kết ngươi ngay cả thắng đi. Triệu Cát cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, cường đại quyền thế, giống như lôi một loại bộc phát ra, tạo thành một đạo cuồng phong, mang theo nát bấy hết thảy lực lượng, hung hăng xông về Ngô Thần. Ngô Thần vẻ mặt không thay đổi, cũng là đấm ra một quyền, mãnh liệt quyền thế, trong khoảnh khắc tán phát ra, giống như thiên hà vỡ nát, cường đại uy thế, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Hai người quyền thế trong khoảnh khắc đụng nhau, một cổ lực lượng kinh khủng trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, cuốn toàn bộ tỷ võ đài. Một quyền đánh ra, Triệu Cát bóng người chợt lóe, nhảy lên thật cao, song thủ loan cong thành móng, trực tiếp hướng Ngô Thần nhào qua, một chiêu hổ xuống núi, uy thế vô cùng. Phân ảnh thuật, Ngô Thần hét lớn một tiếng, bóng người nhanh chóng phân hóa, tạo thành vô mấy đạo tàn ảnh, hướng bốn phương tám hướng đi, tốc độ cực nhanh. Triệu Cát hung một chiêu, càn quét mà xuống, đánh trúng Ngô Thần bóng người. Trong khoảnh khắc, Ngô Thần bóng người chính là nổ lên, hóa thành hư vô, rất rõ ràng, hắn một chiêu này chuyển kiếp, chẳng qua chỉ là Ngô Thần một đạo tàn ảnh thôi, không có gì tính thực chất hiệu quả. Oanh, Triệu Cát rơi xuống trên đất, cường đại một đòn, trực tiếp đánh trên sàn nhà, đem sàn nhà đều là đập chấn động kịch liệt. Bất quá, đất này bản chính là dùng một loại tài liệu đặc biệt chế tạo thành, vô cùng cứng rắn, cho dù là giống như Triệu Cát loại này linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, cũng là không thể đối với nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thật quỷ dị tiểu tử, Triệu Cát ánh mắt khẽ biến, trong lòng đối với Ngô Thần thoáng cảnh giác. Hưu, đang lúc này, một cổ lực lượng từ sau lưng tập tới, cổ lực lượng này vô cùng cường đại, khí thế bừng bừng, quyền thế kinh thiên, lực vượt 10.000 vật. Triệu Cát cười nhạt, hai tay đè xuống đất, vận khí rung một cái, cường đại phản chấn lực lượng, trong nháy mắt đưa hắn văng ra, thân thể tiến vào giữa không trung, tránh Ngô Thần một đòn, công kích rơi vào khoảng không. Ngô Thần hơi cảm thấy ngoài ý muốn, đang lúc này, từ đỉnh đầu truyền ra một trận dị khiếu âm thanh, một cổ lăng lệ móng hướng gió toàn thân hắn bao phủ mà tới. Bất diệt kim thân quyết, chương 110, Triệu Cát, bất diệt kim thân quyết, Ngô Thần vận chuyển bất diệt kim thân quyết, lực lượng cường đại, quán thâu vào trong cánh tay phải, trên cánh tay phải kim quang lóng lánh, rực rỡ vô cùng, chói mắt cực kỳ, sau đó, hắn cũng không thèm nhìn tới, nâng lên hữu quyền, đấm ra một quyền, lăng lệ trào tử. Cùng Ngô Thần quả đấm ở giữa không trung gặp nhau, một cổ kinh khí từ đụng nhau chỗ cuốn mở, giống như phong quyền tàn vân, hổ chảo toái. Triệu Cát quát lên một tiếng lớn, một cổ lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể bộc phát ra, trong khoảnh khắc rót vào Ngô Thần trong cánh tay phải, rõ ràng là muốn đem hắn cánh tay phải cho chấn vỡ. Nhưng là, ra hắn dự liệu, luôn luôn vô kiên bất tồi công kích chiêu số, đến Ngô Thần nơi này, nhưng là không có đưa đến nửa chút hiệu quả, giống như là đá chìm đáy biển như thế. Ngô Thần cười thầm trong lòng. Hắn cánh tay phải, bây giờ đã là hóa thành kim cương thủ cánh tay, vững chắc vô cùng cường đại, Triệu Cát muốn nát bấy, kia là căn bản không thể nào, lên cho ta, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, lại vừa là một cổ cường đại lực lượng dưới vào đến trong cánh tay phải. Cổ lực lượng này hàm chứa kinh khủng sát lực, xuyên thấu qua nắm đấm vàng thả ra, trong khoảnh khắc đem Triệu Cát đánh bay, tất cả mọi người ánh mắt, đều là theo Triệu Cát dâng lên cùng hạ xuống mà sau đó dâng lên hoặc hạ xuống. Bọn họ đối với Triệu Cát rất có lòng tin. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này, người thắng không nghi ngờ chút nào sẽ là hắn, tuyệt đối không phải là Ngô Thần. Liệt không đao, giữa không trung, Triệu Cát trực tiếp sử dụng chính mình pháp bảo, hạ phẩm linh bảo liệt không đao, đi qua lúc trước khảo sát, hắn đã thu liễm đối với Ngô Thần lòng khinh thị, thực lực cá nhân rất mạnh, căn bản không phải còn lại linh luân cảnh cửu trọng thiên tu sĩ có thể sánh bằng, nếu như không cố gắng ứng đối, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thủ thắng. Tiểu tử, chết đi cho ta, trong tay liệt không đao, Triệu Cát giữ tợn cười lạnh, nhất đao bổ xuống, lăng lệ lực lượng, vô cùng bá đạo, bên dưới, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, Triệu Cát thế công rất liệt, từng chiêu đều là ngoan chiêu, từng chiêu đều là sát chiêu, đổi thành người bình thường, có lẽ căn bản không khả năng tiếp được tới, nhưng là, hắn lại không muốn, chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay phải, trực tiếp đánh phía Triệu Cát liệt không đao, cuối cùng lựa chọn lấy huyết nhục chi thân ngạnh hám. Giờ khắc này, vô số người đều là nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thảm kịch phát sinh, chỉ có số ít người biết rõ tình hình, bọn họ dùng một loại nóng rực ánh mắt nhìn Ngô Thần. Bọn họ ở ngày hôm qua liền từng thấy, biết Ngô Thần cái này cánh tay phải lực lượng phi phàm. Hạ phẩm linh bảo, căn bản cũng không có thể ở phía trên lưu lại nửa chút vết tích. Tiểu tử, dám lấy cánh tay để che ta liệt không đao, ngươi coi như là người đầu tiên, bất quá ngươi cánh tay này, sợ là muốn gãy, tuy nói tranh tài không cho phép hạ tử thủ, nhưng đây là Ngô Thần tự tìm. Không oán được hắn, Ngô Si, Ngô Thần phun ra hai chữ, hắn cánh tay phải, có thể không phải bình thường cánh tay, mà là đi qua bất diệt kim thân quyết cường hóa hậu thủ cánh tay. Kỳ lực lượng vô cùng cường đại, cho dù là hạ phẩm linh bảo, hắn là như vậy không có nửa điểm nhi sợ hãi, trực tiếp lấy cánh tay phải, tới chống lại, liệt không đao rốt cuộc cùng Ngô Thần cánh tay phải đụng vào nhau. Thấy như vậy một màn, Triệu Cát trong lòng cười lạnh, cánh tay đối với tu sĩ tác dụng cực kỳ trọng yếu. Một khi đứt rời hoặc là bị phế, đem ảnh hưởng nghiêm trọng tu sĩ thực lực phát huy, nhưng là, rất nhanh hắn liền phát hiện có cái gì không đúng, bởi vì hắn thấy, từ Ngô Thần trên cánh tay không có tung tóe ra tiên huyết, cũng không có bất kỳ băng liệt dấu hiệu, hắn liệt không đao, không thể đánh xuyên Ngô Thần một cánh tay, không chỉ có như, này, còn từ trong truyền tới một cổ cường đại phản chấn lực lượng. Phảng phất hắn mới vừa rồi dùng liệt không đao chém tới đồ vật, cũng không phải là cánh tay, ngược lại giống như sắt thép như thế, lúc này, hắn mới nghiêm túc kiểm tra Ngô Thần cánh tay phải. Phía trên có kim quang rực rỡ, nếu như hắn đoán không lầm, chính là vàng này sắc đồ vật, mới khiến cho Ngô Thần cánh tay cứng rắn như vậy, liền xuống phẩm linh bảo đều không thể tạo thành nửa chút tổn thương. Tiểu tử này nhất định tu hành qua cái gì đặc thù vũ kỹ. Triệu Cát cũng không đần, hắn loáng thoáng có thể thấy được, Ngô Thần rất có thể là tu hành qua liên quan vũ kỹ, mới có thể để cho hắn cánh tay phải phơi bày ra bộ dáng bây giờ. Ngay sau đó, Triệu Cát trong lòng dâng lên vô tận tham lam, thần kỳ như vậy vũ kỹ, hắn chưa từng thấy qua. Nếu như hắn có thể được, đem tu luyện thành công, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ tăng cường thật nhiều. Gặp chân chính linh hải cảnh cường giả, cũng sẽ không có nửa chút sợ hãi. Cho ta ép, Triệu Cát hét lớn một tiếng, cầm liệt không đao, một nguồn sức mạnh trong khoảnh khắc bùng nổ, xuyên thấu qua liệt không đao, tác dụng ở Ngô Thần trên cánh tay phải, như muốn phế bỏ, bất kỳ thủ đoạn nào, đều sẽ có tương ứng hạn chế. Ngô Thần cánh tay màu vàng óng cũng giống như vậy, chỉ có gia tăng ở phía trên lực lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau. Cho dù là kim cương thủ cánh tay, cũng phải bị ép vỡ phế bỏ, Ngô Thần nhất thời cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Một cổ lực lượng đáng sợ nặng nề đè ở hắn trên cánh tay phải. Giống như là một tòa nặng nề đỉnh núi, nhưng là, hắn không sợ chút nào, cánh tay phải kinh thiên, đỉnh thiên lập địa, giống như là một người kim cương chiến thần, mặc cho Triệu Cát lực lượng ra thân, cũng không động chút nào. Tiểu tử này, Triệu Cát càng ngày càng kinh hãi, hắn chính là linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào linh hải cảnh. Lực lượng vô cùng cường đại, vượt qua xa linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, nhưng mà, hắn đối mặt cái này Ngô Thần, cuối cùng áp chế không, nhất định chính là không tưởng tượng nổi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi còn có thể đỉnh đến khi nào? Triệu Cát trong lòng nảy sinh ác độc, cầm liệt không đao, tiếp tục làm áp lực lượng cường đại bộc phát ra, dưới vào đến Ngô Thần cánh tay bên trong, phải đem cánh tay hắn cho nát bấy xuống. Ngô Thần cười nhạt, hắn căn bản không cảm thấy cái này có gì, đối phương tới bao nhiêu, hắn liền ngăn cản bao nhiêu. Muốn cùng hắn đấu, tiểu tử này còn kém xa đây, làm sao có thể, nhìn Ngô Thần vị nhưng bất động, Triệu Cát cả người cũng không tốt, theo cái bộ dáng này tiếp tục tiếp, cho dù hắn thắng cuộc tỷ thí này, chỉ sợ cũng phải linh lực hao tổn rất lớn, tổn thương nguyên khí nặng nề, đối với hắn phía sau tranh tài cực kỳ bất lợi, cho nên, hay lại là tận lực đánh nhanh thắng nhanh tốt, ý nghĩ sinh ra, Triệu Cát nhanh chóng thay đổi chiêu số, muốn đem liệt không đao cho rút lui đi ra, nhưng là, hắn động một cái, tác dụng ở Ngô Thần trên cánh tay lực lượng chính là yếu đi rất nhiều. Ngô Thần rất nhanh kịp phản ứng, hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ siêu cường lực lượng trong khoảnh khắc bộc phát ra. Tệ hại, thấy Ngô Thần trên người bộc phát ra siêu cường lực đo. Triệu Cát sắc mặt đại biến, lòng rối như tơ vò, trong lúc nhất thời, cuối cùng không biết ứng đối ra sao, thật là một bước chi mất, khác biệt vạn dặm, oanh, Ngô Thần trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, tác dụng với liệt không đao trên, Triệu Cát kêu thảm một tiếng, bị cổ lực lượng này tại chỗ lật, một kích thành công, Ngô Thần cười nhạt, hắn sẽ không cho đối phương lấy bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Trực tiếp đuổi tới cùng đánh, nhất cử bại địch, Lục Thiên Thức, chương 111, không ngừng được thắng liên tiếp. Lục Thiên Thức, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực bạo dũng mà ra, sôi trào mãnh liệt, trực tiếp đánh ra Lục Thiên Thức, lực lượng đáng sợ, giống như ngập lụt một loại điên cuồng dũng động, mang theo nát bấy hết thảy uy thế, xông về Triệu Cát, Triệu Cát sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, ở Ngô Thần trong tay, vẫn còn có cường đại như thế tuyệt kỹ, dưới tình thế cấp bách, hắn liền vội vàng quơ múa liệt không đao, nhất đao bổ ra, cường đại đao thế, xé không chung, tạo thành một đạo đao cương, trực tiếp cùng Ngô Thần, Lục Thiên Thức đụng vào nhau, cường đại công kích, trong khoảnh khắc đụng vào nhau, một cổ kinh khủng ba động, nhất thời tràn ngập ra, hình cùng mưa rông gió giật, cuốn bốn phương tám hướng, Triệu Cát đáp xuống, từng ngụm thở hổn hển, mới vừa rồi thật là nguy hiểm thật, hơi kém liền rơi vào hạ phong, bất quá cũng may thế cục bây giờ đã ổn định lại. Tiếp đó, hắn có thể không cố kỵ chút nào thi triển ra cường đại tuyệt kỳ, đem tiểu tử này cho giải quyết triệt để xuống, liệt không chạm, trong tay liệt không đao, Triệu Cát nhất đao bổ ra, lăng lệ đao khí phóng lên cao, tạo thành một đạo dài 10 trượng lưỡi đao, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bộc phát ra. Phảng phất là muốn nát bấy hết thảy, Ngô Thần sắc mặt không thay đổi, hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, trực tiếp hướng Triệu Cát lưỡi đao xông ra, một lần nữa giao phong, hai người thế công lại một lần nữa bị xé nát, hóa thành đầy trời quang vũ, phóng xạ xuống, phân ảnh thuật, Ngô Thần thân thể hóa hư, vô số hư ảnh ngay lập tức sẽ xuất hiện ở trên đài tỷ võ. Nhìn đến tất cả mọi người là cảm thấy lẫn lộn, căn bản cũng không biết Ngô Thần chân thân ở địa phương nào. Triệu Cát cũng giống như vậy, hắn nhìn chung quanh những thứ này phân thân ảo ảnh, căn bản là không phân rõ cái nào là ảo ảnh, cái nào mới là thật thân, điên cuồng hét lên một tiếng, Triệu Cát trong tay liệt không đao, nhất đao hoành bổ xuống, đáng sợ đao thế, giống như lưu tinh trụy lạc, uy thế dị đoan kinh người, nếu không cách nào đoán được người nào là chân thân, cái nào là ảo ảnh, vậy thì đồng thời tát, không thể không nói, Triệu Cát lực lượng thật rất cường đại. Liệt không đao chém ra, lực lượng cường đại trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt một loại sôi trào mãnh liệt, lấy hắn làm trung tâm xông ra, phàm là đụng phải hư ảnh, trong khoảnh khắc sẽ hóa thành bột, biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, trên đài tỷ võ toàn bộ hư ảnh toàn bộ bị chém chết. Nhưng là, Triệu Cát sắc mặt nhưng là âm trầm đáng sợ, bởi vì hắn phát hiện, những hư ảnh này bên trong, không có một là thực sự thân, toàn bộ đều là Ngô Thần thân thể huyễn hóa thành hư ảnh. Đi nơi nào, chẳng lẽ, Triệu Cát ngẩng lên đầu, hướng đỉnh đầu nhìn. Không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy Ngô Thần chẳng biết lúc nào cuối cùng sờ tới đỉnh đầu hắn đi lên. Lục hợp trưởng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục tuyệt kỹ lục hợp trưởng từ không trung từ trên xuống dưới đánh tới. Cường đại trưởng lực, có chấn vỡ hết thảy năng lực, Triệu Cát né tránh không kịp, bị Ngô Thần trực tiếp một trưởng đánh trúng, thân thể bay rớt ra ngoài, trải qua này một đòn, hắn bị thương, phun ra một ngụm máu lớn, mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Triệu Cát lại bị thương, lúc trước trong trận đấu có thể nói là chưa từng có, tiểu tử, người thật là đáng hận, Triệu Cát giận dữ như điên, từ Tiềm Long bảng cuộc so tài mở cuộc tranh tài tới nay. Hắn còn cho tới bây giờ không có bị người bị đả thương qua. Bây giờ lại bị Ngô Thần cho đánh cho bị thương, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, lôi đình giết, Triệu Cát hét lớn một tiếng, trong tay liệt không đao, nhất đao bổ ra, thấy một đao này, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới, Triệu Cát lại đem một chiêu này cho thi triển ra. Một chiêu này lôi đình giết, nghe nói ẩn chứa có thiên lôi lực lượng, uy lực vô cùng lớn, một đòn bên dưới, vạn vật diệt hết, tiếp theo không cần nhìn đến, Ngô Thần là thua không nghi ngờ, mọi người nghị luận ầm ĩ, không có ai coi trọng Ngô Thần, Triệu Cát một chiêu này uy lực quá mạnh, linh hải cảnh bên dưới, cơ hồ không có người có thể gánh đi xuống, đem thua không nghi ngờ, lục hợp trưởng, nhị trọng tinh thần sức lực, đối mặt Triệu Cát tuyệt kỹ lôi đình giết, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng lao ra. Trực tiếp đem nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng thi triển ra. Giữa không trung, lôi đình thiểm thước, điện quang vờn quanh, một cổ kinh khủng sát lực nhanh chóng lan tràn ra, sét đánh một đòn, bất ngờ hướng Ngô Thần đập đi, tốc độ cực nhanh, để cho người là khó lòng phòng bị, không thể tránh né, mà đúng lúc này sau khi, Ngô Thần tuyệt kỹ nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng cũng là lao ra. Cường đại trưởng lực không ngừng lao ra, lực lượng đáng sợ đủ để nát bấy hết thảy, giờ khắc này, vô số người mở to hai mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt một đòn, đến cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở vô số người khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú bên dưới, Ngô Thần nhị trọng tinh thần sức lực lục hợp trưởng cùng Triệu Cát lôi đình giết lưỡng đạo cường đại công kích bất ngờ đụng vào nhau, nhất thời thiên địa rung rung, phong vân vỡ nát, một cổ lực lượng đáng sợ, giống như ngập lụt một loại bùng nổ, đi ra, cuốn bốn phương tám hướng. Lúc này, từng đôi mắt cũng đang nhìn chăm chú đụng nhau trung tâm, cũng muốn biết, một chiêu này đối với chiến đấu tới cùng ai sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. A, chốc lát, một đạo thân ảnh từ đụng nhau nơi trung tâm chật vật bắn ngược mà ra. Ở trên đài tỷ võ cọ sát ra một đầu dài dài huyết ngân sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung hăng rơi xuống trên đất, khí tức quanh người trong nháy mắt đâu, chỗ này, đi xuống, tất cả mọi người ánh mắt đều là theo kia một đạo thân ảnh mà rời đi, khi thấy rõ kia người bộ dáng lúc, đều là con người co rụt lại, mãn là không thể tin được, bởi vì xa sút người cuối cùng Triệu Cát, yên tĩnh, cả sảnh đường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn một màn này, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ nằm mộng cũng không nghĩ tới, cái kết quả này lại sẽ là như vậy, có linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi Triệu Cát lại bại. Sau đó, trong sân chính là bộc phát ra ầm ầm đàm luận, một mảnh huyên náo, không nghĩ tới, Triệu Cát lại bại, người này đáng sợ. Thật đáng sợ, liền Triệu Cát đều không phải là đối thủ của hắn, mấu chốt nhất là, hắn bây giờ tu vi, mới là linh luân cảnh cửu trọng thiên, linh luân cảnh cửu trọng thiên liền ủng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Đây quả thực là không thể tin được, thiên tài, đây mới thực sự là thiên tài. Bên kia, người dự thi chỗ khu vực, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, bao gồm linh hải cảnh cường giả, mới vừa rồi Ngô Thần thật sự thi triển một chiêu kia. Uy lực quả thực quá mạnh mẽ, cho dù là bọn họ những thứ này đột phá linh hải cảnh người, tất cả đều là cảm thấy một loại uy hiếp lớn lao, đủ có thể thấy, Ngô Thần trước một chiêu kia lực lượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Ngô Thần chiến thắng, người trọng tài suy ngẫm dâu, đối với Ngô Thần hết sức hài lòng, mới linh luân cảnh cửu trọng thiên, chính là có như thế cường đại chiến lực, nếu là chờ hắn đột phá linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thậm chí còn linh hải cảnh. Như vậy thực lực của hắn lại nên đạt tới kinh khủng bực nào trình độ. Đơn giản là không thể tin được. Chương 112, Mã Hồng, đi qua vòng thứ nhất dự tuyển, đào thải phần lớn người. Vì vậy đợt thứ hai dự tuyển thời gian tương đối đầy đủ. Một buổi sáng có thể chiến đấu trường cân nhắc cũng là từ vòng thứ nhất hai chàng gia tăng đến 6. Chàng, buổi sáng 6 cuộc tỷ thí, Ngô Thần đều là lấy toàn thắng tư thái tỷ thí. Cái thành tích này, tại chỗ có người dự thi bên trong, trừ linh hải cảnh cường giả, sợ rằng còn chưa từng có đi, không người có thể cản dừng Ngô Thần quật khởi, coi như là hạng ở thứ 97 danh Mã Hồng. Cũng là không có hắn chói mắt, bây giờ, trừ linh hải cảnh cường giả, liền cân nhắc hắn thành tích chói mắt nhất, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít từng có một trận bại tích, chỉ có hắn vẫn luôn là thắng liên tiếp. Theo loại này khuynh hướng đi xuống, hắn hoàn toàn có thể tấn cấp. Theo ta thấy, Mã Hồng cùng người này giữa tất có một trận chiến, vô luận ai thắng ai thua đều đưa quyết định ai có thể cuối cùng tấn cấp tiến vào top 100 cường. Mỏi mắt mong chờ, đi qua buổi trưa thời gian ngắn ngủi sau khi nghỉ ngơi, buổi chiều Tiềm Long bảng cuộc so tài dự tuyển tiếp tục tiến hành. Buổi chiều trận đầu, Ngô Thần đối thủ là một tên linh luân cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Kim bia thứ hạng là 285 danh, nhưng là, ra mọi người dự liệu, đối phương tự động nhận thua. Liền Triệu Cát đều không phải là Ngô Thần đối thủ, chớ đừng nói chi là hắn cái bài danh này so với Triệu Cát rơi ở phía sau hơn 100 vị người. Cho dù là chiến đấu tiếp, đó cũng là cố hết sức không có kết quả tốt, liền linh luân cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh cũng tự động nhận thua. Người này thực lực, có chút kinh khủng, một tên linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả, để cho linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh tự động nhận thua. Lời này nếu là truyền đi, tuyệt đối sẽ tạo thành oanh động, cho dù hắn cuối cùng thất bại, không có thể tấn cấp, vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Bên kia, người dự thi chỗ ngồi, tất cả mọi người là mày nhíu lại chặt, từ trên người Ngô Thần, bọn họ thấy một loại uy hiếp lớn lao, nhất là linh hải cảnh bên dưới người, càng là như lâm đại địch, bọn họ biết, Ngô Thần tuyệt đối là bọn họ tấn cấp tối, đại chướng ngại, Hồng Ca, người nọ là ngươi tấn cấp lớn nhất kình địch, gần trước một cái chỗ ngồi thượng, ngồi một tên huyết y nam tử, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Thần. Một cổ nồng nặc chiến ý thăng lên, hắn chính là Mã Hồng, kim bia hạng thứ 97 vị cường giả, ta sẽ đánh bại hắn, không có người có thể ngăn trở hắn tấn cấp, toàn bộ đối thủ, hắn cũng có dùng quả đấm đem đánh tan. Trận thứ hai, Ngô Thần gặp một tên tu vi là linh luân cảnh cửu trọng thiên đối thủ. Không có bất kỳ nghi vấn, đối phương tự động nhận thua, liền linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh cũng tự động nhận thua. Chớ đừng nói chi là hắn, buổi chiều trận thứ ba, ở vạn chúng mong đợi bên dưới, Ngô Thần cùng Mã Hồng rốt cục thì chống lại. Rốt cuộc chống lại, ta nghe nói, ngựa này Hồng đã từng đánh vào qua linh hải cảnh, không biết có chuyện này hay không? Có, hắn quả thật đánh vào qua linh hải cảnh, nhưng là thất bại, bất quá, Mã Hồng mặc dù thất bại, nhưng thực lực của hắn vẫn muốn vượt qua xa còn lại rất nhiều người. Thuộc về linh hải cảnh bên dưới mạnh nhất một trong mấy người. Đúng vậy, từ trước chiến tích đến xem, Mã Hồng liền bại một lần, nhưng một lần kia đều không oán hắn, bởi vì hắn gặp linh hải cảnh cường giả, linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cùng linh hải cảnh giữa mặc dù chênh lệch chỉ có nửa bước. nhưng trong đó chênh lệch lại giống như rãnh trời một dạng không có người có thể vượt qua, lưỡng cường tranh nhau, vô luận ai thắng ai thua, đều đưa quyết định ai có thể cuối cùng tấn cấp, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên đài tỷ võ. Đối với cái này một trận tỷ thí, bọn họ có thể nói là mong đợi đã lâu, phải là một trận long tranh hổ đấu, ngươi có thể đi đến một bước này, ta cảm thấy thật bất ngờ. Đứng ở trên đài tỷ võ, Mã Hồng lần đầu tiên đối mặt Ngô Thần, người này có thể đi đến một bước này, là tất cả mọi người bọn họ cũng không nghĩ tới, nhưng là, đối phương nhịp bước cũng chỉ tới đó mới thôi, bởi vì đối phương lần này gặp người là hắn, kim bia hạng, top 100 người, Ngô Thần nhàn nhạt nói không chừng cho ngươi cảm thấy ngoài ý muốn sự tình còn ở phía sau đây. Một tên đánh vào linh hải cảnh thất bại người, hắn cho tới bây giờ cũng chưa có để ở trong lòng qua, mà liền trước mắt mới chỉ, hắn sử dụng thực lực, chỉ là hắn toàn bộ thực lực một nửa, mà ở dự tuyển bên trong, căn bản sẽ không tìm được có thể để cho hắn vận dụng toàn bộ thực lực đối với. Tay, ô, Mã Hồng mi mắt rủ xuống, đạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh bại ta, tấn cấp top 100 cường sao, có gì không thể, Mã Hồng mặt liền biến sắc, giận tím mặt, cuồng vọng, đừng tưởng rằng đánh bại Triệu Cát tiểu tử kia liền có thể vô pháp vô thiên. Bây giờ sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là đế đều là thiên tài thủ đoạn, Mã Hồng là Hy Dương Thành người, dưới chân thiên tử, từ nhỏ tu hành đỉnh cấp võ học, thực lực siêu cấp cường đại, xa xa không phải người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Mã Hồng tức giận, hậu quả sẽ phi thường đáng sợ, mọi người sắc mặt đều là biến đổi, Mã Hồng, đây chính là linh hải cảnh bên dưới mạnh nhất một trong mấy người. Thực lực vô cùng kinh khủng, linh hải cảnh bên dưới, cơ hồ không tìm được đối thủ, tiểu tử, ăn trước một quyền của ta. Mã Hồng cầm quả đấm, một cổ lực lượng cuồng bạo, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như ngập lụt một loại quét ra, lực lượng cường đại, chấn không gian xung quanh cũng đang rung rung, phảng phất là không chịu nổi, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Mã Hồng đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho chấn sát, Ngô Thần cười nhạt, chẳng qua chỉ là một cái đánh vào linh hải cảnh thất bại người. Hắn có sợ gì, lục thiên thức, hét lớn một tiếng, Ngô Thần trực tiếp một chiêu lục thiên thức đánh ra. Cường đại lục thiên thức, mang theo vỡ nát hết thảy lực lượng, hung hăng xông ra, cùng Mã Hồng quyền thế liệt đụng vào nhau, hai người đụng nhau, một cổ mãnh liệt lực lượng nhất thời bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, phân ảnh thuật, một chiêu đánh ra, Ngô Thần thân hình hóa hư, vô số đạo hư ảnh tán phát ra, trong khoảnh khắc, trên đài tỷ võ xuất hiện vô số Ngô Thần, những Ngô Thần đó từ bốn phương tám hướng hướng Mã Hồng bao phủ đi. Lại là này một chiêu sao? Một chiêu này, Mã Hồng cũng không xa lạ gì, bởi vì đang đối chiến Triệu Cát thời điểm, Ngô Thần liền sử dụng qua, bất quá, hắn đối với một chiêu này cực kỳ khinh thường, hắn thấy, một chiêu này giống như là khoa tay múa chân như thế. Nhưng mà nhìn đẹp mắt, lại là căn vốn không có uy lực gì, chưa đủ là theo, cho ta toái, Mã Hồng hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng tràn vào hai quả đấm, liền muốn tiêu diệt Ngô Thần toàn bộ ảo ảnh, phanh, đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, bởi vì hắn thấy, một cái to lớn quả đấm to, mang theo hung lực lượng. Lấy mau không tưởng tượng nổi tốc độ hướng hắn tấn công tới. Tốc độ cực nhanh, tệ hại, không kịp, Mã Hồng thầm nói không ổn, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Ngô Thần công kích lại sẽ là nhanh như vậy, hắn mới vừa kịp phản ứng, đối phương công kích cũng đã tới. Chương 113, lưỡng cường tranh nhau, người này không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa năng lực tác chiến cũng vô cùng ưu tú. Đúng vậy, đầu tiên là lợi dụng vô cùng ảo ảnh phân tán Mã Hồng sự chú ý. Làm Mã Hồng sự chú ý đặt vào những thứ này ảo ảnh trên người thời điểm, lại lấy thủ đoạn lôi đình phát động hung công kích, thật cao minh công kích thủ pháp, gặp như vậy đối thủ, đó mới là đáng sợ nhất, đáng tiếc, hắn tu vi kém nhiều chút, mới linh luân cảnh cửu trọng thiên, nếu là hắn bây giờ cũng có linh luân cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Đánh bại Mã Hồng, hẳn không phải là việc khó gì, đúng, cầm quả đấm, Ngô Thần xông thẳng hướng Mã Hồng, chung quanh ảo ảnh nhanh chóng chồng lên nhau, hiển hóa ra chân thân, đây mới là hắn chân chính công kích, nhưng là, Mã Hồng cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Thấy Ngô Thần quả đấm xông lại, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng lao ra, ở trước người hắn tạo thành ngũ trọng bích chướng, ngăn trở Ngô Thần công kích. Tiểu tử, ngươi nghĩ phát động đánh bất ngờ, có cái đó khả năng sao? Mã Hồng cười lạnh, tiểu tử này chiến thuật xác thực rất cao minh, bất quá, đối phương gặp người là hắn, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cái gọi là chiến thuật thủ đoạn căn bản không có thể một đòn. Nhưng là, còn không đợi khóe miệng của hắn nơi nụ cười mở rộng. Đột nhiên, hắn thấy làm hắn khiếp sợ một màn. Phanh, Ngô Thần trong tay quả đấm, một quyền đánh vào bích chướng trên, kia ngũ trọng bích chướng, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng cường đại, quả đấm thứ nhất, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Cái gì? Mã Hồng ánh mắt trợn to, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, hắn bích chướng, lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại, dù là nhưng mà nhất trọng, cũng đủ để ngăn trở một tên linh luân cảnh cửu trọng thiên cường giả toàn lực nhất kích. Mà ngũ trọng bích chướng bên dưới, trừ phi là linh hải cảnh cường giả, căn bản không có người có thể phá. Nhưng mà, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, hắn thiết lập đưa ngũ trọng bích chướng, lại bị Ngô Thần một quyền cho chấn bạo, người này sức mạnh công kích, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Trên khán đài, mọi người tất cả đều là mở to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn hết thảy các thứ này. Mã Hồng thực lực, cường đại cỡ nào, hắn thiết lập đưa bích chướng, bực nào vững chắc, ở chỗ này trước trong chiến đấu, trừ một vị kia linh hải cảnh cường giả đánh nát qua. Những người khác còn cho tới bây giờ không có đánh nát qua. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng là càng phát ra cuồng nhiệt. Có lẽ, cuộc chiến đấu này, cũng không phải là bọn họ vốn là suy nghĩ như vậy hiện ra thiên về một bên cục diện. Một quyền chấn vỡ Mã Hồng bích chướng sau, Ngô Thần thế công không giảm, trong tay quả đấm, hồi phục lại tiến lên, công kích dị đoan tàn bạo. Tiểu tử, ngươi đã muốn tìm cái chết, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc. Thấy Ngô Thần lại hướng hắn xông lại, Mã Hồng giận dữ, thân thể rung một cái, nhất căn kim roi xuất hiện ở trên tay phải, trung phẩm linh bảo. Thấy căn kim roi, trong sân tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa. Không nghĩ tới, Mã Hồng nhanh như vậy liền đem trung phẩm linh bảo cho sử dụng được. Đây chính là một món đại sát khí a. Tiểu tử, đây là ta vũ khí đôi kim roi, ngươi có thể thua ở nó thủ hạ, đủ để kiêu ngạo. Cầm kim roi, Mã Hồng có lòng tin tuyệt đối, bằng trong tay hắn pháp bảo, vô luận Ngô Thần thực lực có mạnh đến đâu, cũng không thể là đối thủ của hắn. Trung phẩm linh bảo sao? Ngô Thần khóe miệng cười một tiếng, trung phẩm linh bảo thì như thế nào? Hắn theo đánh không lầm. Bất diệt kim thân quyết, đan điền cuồn cuộn, một cổ dâng trào lực lượng bộc phát ra, dưới vào đến trên tay phải, sau đó, ở vô số người khiếp sợ dưới ánh mắt, tay phải hắn chuyển hóa thành một cái kim thủ, lại là này một chiêu. Đối với Ngô Thần một chiêu này, Mã Hồng cũng không xa lạ gì, bởi vì ở chỗ này trước đối phương liền thi triển qua, nhờ vào đó đánh bại Triệu Cát. Bất quá, hắn là Mã Hồng, không phải là Triệu Cát, đối phương một chiêu này có mạnh đến đâu, đến trong tay hắn, tất cả đều là lật không nổi nửa chút đợt sóng. Cầm đôi kim roi, Mã Hồng một roi càn quét mà ra, lực lượng cường đại, chấn không khí chấn động kịch liệt, phảng phất là bị chưng nấu như thế, kinh khủng uy thế, đủ để nát bấy hết thảy. Đối mặt Mã Hồng đôi kim roi, Ngô Thần cũng là không sợ, trực tiếp huy động cánh tay màu vàng óng, hoành quét tới, năng lượng màu vàng óng, vạch qua giữa không trung, lưu lại một đạo kim sắc quỹ tích, khanh, đôi kim roi cùng kim thủ đụng vào nhau, nhất thời, một cổ mạnh mẽ lực lượng từ đụng nhau trung tâm tán phát ra, khuếch tán tới bốn phương tám hướng. Mã Hồng sầm mặt lại, không nghĩ tới, Ngô Thần cánh tay cuối cùng trở nên như vậy cứng rắn. Liền hắn đôi kim roi cũng có thể chống cự, nhưng là, vậy thì như thế nào? Hắn đôi kim roi, chính là trung phẩm linh bảo, sức mạnh to lớn, hắn cũng không tin, hắn đánh liền không toái Ngô Thần cánh tay, cho ta toái. Cầm đôi kim roi, Mã Hồng không ngừng hướng Ngô Thần phát động công kích, nhưng là, Ngô Thần cánh tay phải, phảng phất thật giống là cánh tay sắt một dạng, mặc hắn như thế nào công kích. Cũng thủy chung là bền chắc không thể gãy, căn bản là không đánh tan được. Ha ha, đánh đủ chưa, đánh đủ lời nói, nên ta công kích, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, đến bây giờ, hắn cũng nên tăng lên mình một chút chiến lực, kèm theo lực lượng cường đại xông ra, trên tay phải dũng động kim quang cũng là bộc phát cường thịnh, trong đó thật sự thấm ra năng lượng ba động cũng là càng phát ra kinh khủng. Đối diện, Mã Hồng thấy mình không cách nào dung chuyển Ngô Thần, chính là cải hoán điểm công kích, nếu cánh tay phải không cách nào nát bấy, vậy hắn cần gì phải không công kích những địa phương khác. Những địa phương khác luôn không khả năng cũng là như vậy cứng rắn đi. Ý nghĩ sinh ra, Mã Hồng lạnh lẽo cười một tiếng, nếu tiểu tử này muốn tìm chết, vậy hắn cần gì phải không thành toàn đây. Cầm đôi kim roi, Mã Hồng vận đủ lực lượng, một roi nặng nề đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ ba động, đủ để nát bấy hết thảy. Lần này Mã Hồng trực tiếp công kích Ngô Thần lồng ngực. Chỉ cần lúc này đánh trúng, Ngô Thần là bất tử cũng tàn tật, chiến lực nhất định yếu đi rất nhiều, không cách nào nữa cùng hắn chống đỡ được. Nhưng mà, ngay tại hắn đôi kim roi sắp đánh tới Ngô Thần trên người thời điểm. Đột nhiên, Ngô Thần tay trái nắm quyền, một quyền nặng nề đánh ra, sức mạnh mạnh mẽ, trực tiếp đánh vào hắn đôi kim roi phía trên. Mã Hồng chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, đôi kim roi run rẩy kịch liệt, suýt nữa đem không cầm được, rời khỏi tay. Cùng lúc đó, một cổ sức mạnh mạnh mẽ, xuyên thấu qua đôi kim roi thẳng tắp chiếu nghiêng xuống, dưới vào đến trong thân thể của hắn, chấn trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, dũng động không ngừng, tiểu tử này lực lượng. Mã Hồng rõ ràng có thể cảm giác được, mới vừa rồi Ngô Thần lực lượng đột nhiên thì trở nên mạnh, tăng tới một loại bất khả tư nghị bước, thật sự là để cho người cảm thấy khó mà đoán. Trọng quyền đánh ra, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, một quyền đất đánh ra, lực lượng cường đại, chấn không khí run rẩy, phảng phất đang bị chưng nấu. Mã Hồng cũng là không sợ, cầm đôi kim roi, một roi đánh ra, tiến lên đón Ngô Thần quả đấm. Quả đấm cùng đôi kim roi nhưng đụng vào nhau, nhưng là, lần này đụng nhau kết quả nhưng là khiến cho Mã Hồng thân thể rung một cái, không tự bản thân lui về phía sau mấy bước, lại thì không cách nào địch qua Ngô Thần quả đấm, Chương 114, Hắc Mã, ha ha, cười nhạt, Ngô Thần bóng người chợt lóe, nhanh chóng lướt đi, tốc độ như điện, thật là nhanh, Mã Hồng sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần tốc độ cuối cùng nhanh như vậy, hắn còn chưa phản ứng kịp, đối phương cũng đã là đánh tới, mạnh mẽ quả đấm, giống như trọng chùy một dạng rơi ầm ầm hắn đôi kim roi phía trên. Lúc này, đem hắn đánh bay, Mã Hồng bay rớt ra ngoài, lui về phía sau mấy chục bước, suýt nữa từ trên đài tỷ võ trực tiếp té xuống, cũng may cuối cùng kịp thời dừng chân, không có lại tiếp tục lui về phía sau, bằng không, hắn bây giờ sợ rằng đã té tỷ võ dưới đài, giờ khắc này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa, không nghĩ tới, Ngô Thần quả đấm lại là bá đạo như vậy, mạnh như Mã Hồng cũng là bị đẩy lui, suýt nữa từ trên đài tỷ võ ngã xuống, một kích thành công, Ngô Thần cầm quả đấm, hồi phục lại xông lại, quả đấm như gió, uy thế kinh thiên, lực vượt 10.000 vật, không nên coi thường ta, Mã Hồng giận dữ, tiểu tử này thật là đáng hận, rõ ràng là không có đem hắn cho coi ra gì, tiếp theo hắn sẽ để cho tiểu tử này nhìn một chút. Hắn Mã Hồng lợi hại, hoành tảo thiên quân, Mã Hồng hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực lao nhanh mà ra, dũng động tới toàn thân các nơi, sau đó mọi người liền thấy, thân thể của hắn tốc độ xoay tròn nhưng tăng nhanh, cầm đôi kim roi, không ngừng huy động, tạo thành một đạo cuồng phong, trực tiếp hướng Ngô Thần lao ra. Đi, Ngô Thần chân mày một đám, hắn có thể nhìn ra, Mã Hồng một chiêu này lực lượng không tầm thường, ở kịch liệt xoay tròn đồng thời, linh lực không ngừng xông ra, tạo thành một đạo mạnh mẽ phong bạo, lại trải qua đôi kim roi thả ra, quả thật có hoành tảo thiên quân khí thế, tuyệt đối, làm.